Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3311, Tương Lai Chủ Tính, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đối phó những thế lực này nịnh nọt cùng nịnh nọt, ba năm này bên trong, Tô Hàn lại làm cái gì ấp thu tín ngưỡng lực. Lần trước, sau khi độ kiếp, Tô Hàn thôn phệ kiếp sau tạo hóa, nhưng lại chưa nhường tu vi có đột phá. Cái kia tạo hóa, cũng không phải là như đã từng, là thiên địa lực lượng. Chẳng qua là bình thường tạo hóa mà thôi. Hắn thời khắc này tu vi là nhất phân thần cảnh đỉnh phong. Ba năm đến nay, Tô Hàn cho tới bây giờ liền không có tu luyện qua. Hắn tín ngưỡng lực đã góp nhặt rất nhiều. Dùng hắn thần niệm phóng nhãn toàn bộ trung đẳng tinh vực, có thể thấy rõ ràng. Hết thảy trung đẳng tinh vực tu sĩ có vượt qua 80% đỉnh đầu đều đang phát tán ra loại tín ngưỡng này lực lượng. Còn lại 20%, mặc dù đối Tô Hàn kinh khủng, cung kính, nhưng cũng không tín ngưỡng. Cái gọi là tín ngưỡng, đó là phát từ đáy lòng, đem Tô Hàn xem như thần linh đến đối đãi. Việc này, Tô Hàn sẽ không đi bức bách, cũng bức bách không được. Như đối phương không nguyện ý, người chính là giết hắn, cũng sẽ không có bất luận cái gì tín ngưỡng lực xuất hiện. Hủy Diệt Nữ Hoàng tới bái kiến Tô Hàn mấy lần, nàng biết được việc này về sau, không khỏi hừ lạnh. Cái kia 20% người, đều là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Dù sao, Tô Hàn cứu vớt trung đẳng tinh vực, cũng là cứu vớt bọn hắn. Đối với cái này, Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ta bây giờ tín ngưỡng lực, mặc dù không so được thượng đẳng tinh vực những người kia, nhưng cũng xem như còn có thể. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn bàn tay lật qua lật lại, có một đoàn màu lam nhạt mây mù, phù hiện ở bàn tay ở trong. Tín ngưỡng lực, nguyên vốn vô hình, nhưng đến trình độ nhất định về sau, áp xúc phía dưới, liền sẽ trở thành loại màu sắc này. Ngoại trừ có thể tăng lên chiến lực bên ngoài, tín ngưỡng lực, cũng là thượng đẳng tinh vực bên trong, bị người tôn sùng đại biểu. Thần cảnh bên trong, mỗi một cảnh giới, đều sẽ có sao trời phù hiện ở mi tâm phía trên. Thấp nhất một viên, cao nhất 7 viên, này sao trời, cũng sẽ là màu lam, chỉ bất quá, có màu sắc rất nhạt. Có màu sắc rất sâu. Chỉ có một loại lực lượng mới có thể điều khiển này màu sắc sâu cạn. Cái kia chính là tín ngưỡng lực. Có được tín ngưỡng lực càng nhiều người, hắn mi tâm chỗ sao trời, màu sắc cũng càng sâu. Cho nên, thượng đẳng tinh vực theo xuất hiện bắt đầu, vẫn đều tại đồn đãi một câu. Xem một người chịu tôn sùng trình độ, chỉ cần xem hắn mi tâm màu của ngôi sao là đủ. Đương nhiên, cũng không phải nói, có được tín ngưỡng lực càng nhiều, tăng lên chiến lực cũng là càng mạnh. Chiến lực tăng lên nhiều ít, vẫn là muốn căn cứ bản thân tu vi mà định ra. Đây là một cái giới hạn, không có khả năng vĩnh viễn nhảy vọt. Như Tô Hàn như vậy, tại vô số thủ đoạn tăng lên dưới, chiến lực hiện ra gấp 100 lần trở lên tăng phúc. Đây đã là cực kỳ yêu nghiệt cùng biến thái. Phóng nhãn toàn bộ ngân hà tinh hệ, sợ là cũng tìm không thấy người thứ hai. Ta còn không có đi đến thần cảnh, đương nhiên sẽ không ngưng tụ sao trời. Cũng không biết những tín ngưỡng chi lực này có thể làm cho ta sao trời, sâu đến một loại trình độ gì. Lẩm bẩm một câu, Tô Hàn lại là nở nụ cười khô. Chờ hắn đi đến thần cảnh ngày đó, Long Kỵ Đế Thuật cũng sẽ đột phá đến Long Linh Đế Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, dựa vào Long Linh Đế Thuật, Tô Hàn liền có thể đem những tín ngưỡng chi lực này thôn phệ, tới hóa thành tu vi của mình. Tín ngưỡng lực một khi tiêu hao, liền sẽ không trồng chất màu của ngôi sao. Cho nên ngày sau hắn, mi tâm sao trời, khẳng định là sẽ không sâu đi nơi nào. Thôi, có nhiều như vậy thủ đoạn đến để thăng chiến lực, cái kia đã đầy đủ, tín ngưỡng lực coi như là lại nhiều, cũng không sánh bằng ta những thủ đoạn này. Cả hai lựa chọn thứ nhất, Tô Hàn chọn lựa đầu tiên, khẳng định không phải tín ngưỡng lực. Đối đãi ta chân chính đi đến thần cảnh về sau, cái kia huyết hóa cửu thanh, hẳn là cũng sẽ lần nữa đột phá, đi đến đệ ngũ thanh đi. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Tô Hàn không khỏi hưng phấn lên. Đệ tứ thanh, có thể vì hắn tăng lên 8 lần chiến lực. Đệ ngũ thanh, có thể tăng lên 16 lần. Mà đệ ngũ thanh tăng lên, đem sẽ ảnh hưởng Tô Hàn toàn bộ tổng hợp chiến lực tăng lên. Huyết hóa cửu thanh, vốn là Tô Hàn tổng hợp chiến lực tăng lên cơ sở. Nói cách khác, một khi đi đến đệ ngũ thanh, tu vi tăng phúc 16 lần, cái kia trồng chất ngũ thải chí tôn ảnh 12 lần tăng gấp bội lời, liền là 192 lần. Như Lại thi triển long huyết cuồng bảo, cái kia trong vòng 3 phút, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, đem sẽ trực tiếp tăng lên dữ dội đến 384 lần. Có thể nói cực kỳ khủng bố, mà tại cơ sở này bên trên, Tô Hàn còn có cửu đại bản tôn dung hợp, còn có hai đại tu vi cấp độ dung hợp, càng có liệt tử. Chỉ bất quá, này chút không thể dùng bội số tới tính toán. Bằng không mà nói, long huyết cuồng bạo một khi thi triển, trong thời gian ngắn, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, tăng lên dữ dội 400 lần cũng có thể. Có lẽ nói như vậy, có chút không rõ ràng. Vậy liền dùng đơn giản nhất tới nói, giờ này khắc này, Tô Hàn là thi triển long huyết cuồng bạo về sau, mới sẽ có được 188 lần chiến lực. Mà nếu là đi đến đệ ngũ thanh, cái kia không cần thi triển long huyết cuồng bạo, là hắn có thể có được 192 lần tổng hợp chiến lực. Long huyết cuồng bạo là tại tổng hợp chiến lực trên cơ sở gấp bội. Dùng 192 lần cơ sở gấp bội nữa, cái kia trong vòng 3 phút, liền là 382 lần khủng bố tăng phúc. Không chút nào khoa trương, nếu như thời khắc này Tô Hàn có thể mở ra đệ ngũ thanh, vậy hắn coi như dùng nhất phân thần cảnh tu vi, cũng dám cùng tam tinh, thậm chí là tứ tinh hư thần cảnh thử một chút. Nhưng hết sức rõ ràng, này là không thể nào. Đệ ngũ thanh hiện tại sẽ không mở khai, cho dù là mở ra, Tô Hàn này nhất phân thần cảnh tu vi, cũng không có nhiều như vậy tu vi lực lượng, chống đỡ hắn cùng tam tinh, tứ tinh hư thần cảnh giao chiến. Cũng là làm người chờ mong a, Tuyết Nhi hẳn là có khả năng đột phá thần cảnh đi. Trong gian phòng, Tô Hàn nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan. Có thể, nhưng nàng đang áp chế. Nhậm Thanh Hoan nói, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Qua một đoạn thời gian nữa đi, chờ thượng đẳng tinh vực bên kia sắp xếp xong xuôi, liền để nàng đột phá. Nhậm Thanh Hoan yên lặng nửa ngày, mấp máy môi một cái, nói. Tại thượng đẳng tinh vực, chúng ta liền thật không thể ở cùng một chỗ sao? Nguyên Linh mặc dù trưởng thiên, nhưng hắn cũng không dám tự tiện tiến vào thượng đẳng tinh vực, cái kia sẽ khiến sụp đổ đó a, ngươi không hiểu. Tô Hàn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Linh mặc dù không thể tự mình buông xuống, nhưng thượng đẳng tinh vực so trung đẳng tinh vực muốn kiên cố quá nhiều, cho dù là thánh cảnh bản tôn không thể buông xuống, nhưng cũng có thể buông xuống phân thân, một khi thân phận của ta bại lộ, cái kia tất cả mọi người đều sẽ bị ta dính líu vào. Nói cách khác, vô luận là tại thượng đẳng tinh vực, vẫn là tại thánh vực, đều không có Phượng Hoàng Tông, càng không có Phượng Hoàng Thần Triều, phải không? Nhậm Thanh Hoan lầm bầm. Đúng, Tô Hàn thở sâu, nhắm mắt lại. Theo tiến vào thượng đẳng tinh vực bắt đầu, liền không còn có bất luận cái gì thuộc về chúng ta thế lực tồn tại, như thật sự có. Cái kia cũng chỉ là thế lực của các ngươi, hiểu chưa? Thần cảnh cùng thánh cảnh, thủ đoạn vô số kể, điểm này, Tô Hàn nhất có nhận thức. Một khi thân phận của hắn bại lộ, bị người cho cầm ở, cái kia siêu hồn chi thuật bày ra. Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Tuyết, Tô Giao, Lưu Vân, Thẩm Ly. Vân vân, toàn bộ đều phải chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.